Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 101, câu hỏi này mới là điều anh thực sự quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vô lý, trà hội trường đều nghĩ như vậy. Người ngồi cạnh, người đã dùng cùi chỏ huých Thương Thiệu, ngửa mặt lên, đôi môi hé mở hoàn toàn bối rối. Làm sao anh có thể làm được điều đó? Hai câu này có liên quan gì đến nhau không? Không phải chứ, anh bạn, WeChat, vòng bạn bè, bạn trai. Có phải là phóng viên giải trí bị mất việc rồi đi làm lại không? Những người khác cũng cười, trong chốc lát mọi người đều quay lại nhìn vị thần tiên này. Giữa tiếng cười vang cả hội trường, Ứng Ẩn lấy lại bình tĩnh, giọng nói giữ một sự bình tĩnh trưởng thành nhẹ nhàng. Nhân vật Chu Tình trong phim không có tình tiết tình cảm tỉ mỉ như vậy, nhưng từ góc độ tính cách của cô ấy, nếu cô ấy yêu thì chắc là sẽ không lục lọi vòng kết nối bạn bè của đối phương. Rất nóng, mặt cô rất nóng, dưới ánh đèn sân khấu, cơ thể mặc áo hoodie và quần jean của Ứng Ẩn đổ mồ hôi. Sợ bị phát hiện, nụ cười của cô như dán chặt trên khuôn mặt, rất ngọt ngào và thân thiện, nhưng ánh mắt cô hoàn toàn không dám nhìn vào Thương Thiệu. Còn về bản thân tôi, cô nhẹ nhàng ấn micro xuống, hơi quay mặt đi. Dưới sân khấu, mọi người nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Thương Thiệu, nghĩ thầm anh ấy không hỏi về cô mà hỏi về nhân vật. Sao tự nhiên lại lao đầu vào chỗ khó vậy? Dù nữ diễn viên trên sân khấu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu chú ý sẽ thấy những động tác nhỏ và biểu cảm đã phản bội cô hoàn toàn. Cô cắn mạnh môi, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng cúi nhẹ ánh mắt rồi nói. Có lẽ là sẽ, còn tùy vào mức độ thích đến đâu. Cả rạp chiếu phim ngỡ ngàng, không biết ai đó dẫn đầu huýt sáo. Trong nháy mắt rạp chiếu phim ngập tràn tiếng vỗ tay, tiếng cười và tiếng reo hò. Một số người thậm chí còn đứng lên quay video bằng điện thoại. Vậy thì, Thương Thiệu vẫn giữ giọng điệu bình thản, mang một chút nghiêm túc vừa đủ. Nếu trong vòng kết nối bạn bè vẫn còn dấu vết của mối tình trước, liệu nữ chính có tức giận không? Lại có ai đó trong đám đông không ngại gây náo loạn, hét lên. Hay, hỏi hay lắm, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, trong khoảnh khắc cả rạp chiếu phim tràn ngập những tiếng cười vui vẻ. Người dẫn chương trình cuối cùng cũng nhận ra cần phải kiểm soát tình hình, nửa cười nửa hỏi. Chúng ta đang trong buổi chiếu thử của Thiên Kinh Địa Nghĩa, anh là phóng viên của tờ báo nào vậy? Thương Thiệu đáp, Tuần San Điện Ảnh. Anh im lặng trong giây lát rồi nói. Chúng tôi đang cố gắng khám phá nhân vật Chu Tình, trong cuộc truy tìm quốc bảo này, tính cách của cô ấy nếu được đặt trong bối cảnh tình yêu thì sẽ thể hiện tầng lớp và khả năng nào? Từ đó tìm ra mối liên hệ sâu sắc nào đó giữa phim hành động thương mại và phim hài tình cảm ở cấp độ sâu của nhân vật nữ chính. Mọi người, cái gì, vừa rồi anh ấy nói cái gì vậy? Câu chữ từ tay trái vào rồi lại ra tay phải mất rồi. Người dẫn chương trình, cô ấy ho nhẹ, cười gượng gạo. Ồ, thật là một cách tiếp cận nghiêm túc và học thuật, vậy. Tiểu Ẩn, Ứng Ẩn nhẹ nhàng L, em mở môi. Rất cố gắng để ngăn khóe miệng không ngừng nhếch lên rồi nhìn xuống để tự trấn tĩnh. Nhân vật đó sẽ tức giận, không chỉ tức giận mà còn sẽ thường xuyên lục lọi để kiểm tra xem anh ta đã xóa hay chưa. Nhưng cô ấy sẽ không hỏi, vì cô ấy là người kiêu hãnh. Trong lòng vừa nghĩ cứ để vậy đi, không xóa thì không xóa, vừa nghĩ tại sao chưa xóa, là quên hay còn vương vấn. Cô cố hết sức theo kịp nhịp điệu nói nhảm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ, tính cách này, sự cố chấp nhưng không chịu thua này cũng được thể hiện trong cuộc truy tìm quốc bảo của cô ấy. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp hành động thành công. Bất cứ lúc nào, ngay cả khi chỉ là đấu tranh với chính mình, đó cũng là một kiểu anh hùng. Khán giả tại chỗ, nữ diễn viên chính nói bậy cũng được đấy. Thương Thiệu kiên nhẫn và lặng lẽ nghe xong, nụ cười trên môi biến mất, anh gật đầu nhẹ. Cảm ơn, phim sẽ bán vé rất tốt. Ngữ điệu của anh không giống như một lời chúc phúc mà giống như một lời hứa. Điều này không phải do anh quyết định, nhưng khi anh nói ra lại khiến người ta tin tưởng một cách kỳ lạ. Khi trả lại micro cho nhân viên, người nhận micro ôm chặt nó vào lòng. Trong lòng nghĩ nếu lần sau còn đưa cho anh ta nữa thì tôi thà làm chó. Nhưng rõ ràng cô ấy đã lo lắng quá nhiều, vì trong suốt nửa giờ giao lưu còn lại, người đàn ông mà cô ấy không ngừng chú ý nhưng cũng không giơ tay thêm lần nào nữa. Anh ngồi đó, chân bắt chéo, thả lỏng nhưng vẫn thanh lịch, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt vượt qua 7-8 hàng ghế, từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên khuôn mặt của nữ chính trên sân khấu. Những câu hỏi dành cho Ứng Ẩn rất nhiều, cô luôn trả lời một cách tận tâm và chân thành, nhưng ai biết được, vành tai cô chưa bao giờ ngừng nóng lên. 40 phút sau, buổi giao lưu kết thúc, đoàn làm phim nhanh chóng lên xe đi đến sân bay. Trong bãi đỗ xe ngầm, bảo vệ của trung tâm thương mại và rạp chiếu phim giữ trật tự để ngăn người hâm mộ quá khích. Trong ánh sáng lờ mờ, tiếng ồn vọng lại như một giấc mơ bụi mờ. Ứng Ẩn quay đầu liếc nhìn Thương Thiệu từ xa rồi lướt qua anh. Trong lòng cô như có một linh cảm mạnh mẽ. Sau khi lên xe, cô khẽ hỏi Tuấn Nghi. Em đã đưa thông tin khách sạn của chúng ta cho anh ấy chưa? Tuấn Nghi như một tên trộm lo lắng. Dạ rồi, Ứng Ẩn ngạc nhiên, xác nhận lại. Là của thành phố kế tiếp đúng không? Vâng, cô bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Tuấn Nghi. Hai người, cả hai đều là nội gián. Chuyên cơ khởi hành sớm hơn nửa giờ so với chuyến bay dân dụng. Chỉ nghĩ đến việc sau khi hạ cánh cô sẽ gặp lại Thương Thiệu ở một thành phố lạ khác. Ứng Ẩn cảm thấy chuyến đi này thật dài và khó chịu. Trong khi chờ máy bay, mọi người tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi. Chỉ có cô gái trong đội PR ôm điện thoại kiểm tra tin tức. Đồng nghiệp của cô thì đang đối chiếu bài viết với các phương tiện truyền thông cho buổi chiều. Không đúng, trong danh sách truyền thông không có. Tuần San điện ảnh, đồng nghiệp liên tục trượt con lăn chuột, mắt chớp vài cái. Có thể là từ thành phố khác đến sớm, cô gái vẫn ôm điện thoại, ngắt lời. Phản hồi từ cộng đồng trực tiếp rất tốt, tôi nghĩ bộ phim này có thể trở thành hắc mã. Đồng nghiệp chuyển sang một bảng tính khác chứa danh sách các phương tiện truyền thông liên quan, bao gồm báo chí truyền thống, mạng xã hội, truyền hình, đài phát thanh, TV trong tàu điện ngầm và các nhà phê bình phim chuyên nghiệp. Cô ấy sử dụng CTRL, F, tìm kiếm, Tuần San điện ảnh, kết quả cho thấy đây là một tờ báo ở Hồng Kông, từ số lượng phát hành thì gần như đang ngấp nghé bờ vực phá sản. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng tờ báo này chỉ đăng bài mà không có mặt tại đây. Nhìn rõ ràng là fan của Ứng Ẩn, phản hồi về buổi chiếu thử từ thời điểm lên máy bay đã hoàn tất. Máy bay cất cánh, một video nhỏ của một tài khoản lớn cũng nhanh chóng được hỗ trợ lưu lượng trên trang. Buổi chiếu thử của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên kinh địa nghĩa đã kết thúc, Ứng Ẩn quá tuyệt vời, không hổ là nữ diễn viên duy nhất trong nhóm hoa đán, đôi chân dài và vóc dáng đó thật sự rất đẹp, cảm giác như sợi tóc cũng có thể giết người. Nhân vật này không có nhiều không gian diễn xuất, đối với nữ diễn viên chính mà nói thì dễ dàng nắm bắt. Nam chính trông như món đồ trang trí cho chị gái, là người mới, may mà không làm hỏng việc. Toàn bộ kịch bản chặt chẽ, các cảnh hành động đủ, chỉ riêng xe đã nổ 15 chiếc, chỉ có thể nói, Phương Chí hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng chứng minh được khả năng thương mại của mình. Dự đoán sẽ trở thành ngựa ô trước mùa hè. Hơn nữa, trong buổi giao lưu ở Bắc Kinh, có một người rất hài hước, mang vest đi đến, câu hỏi cũng rất đặc biệt, xem video thì biết. Video của anh ta đầy đủ và rõ ràng. Vì ngồi ở hàng ghế trước nên tầm nhìn rất rõ ràng đã quay lại phản ứng của nhiều người trên sân khấu. Phần đầu của bình luận là rất bình thường. 6. Anh bạn, có muốn nghe lại câu hỏi của mình không? Là người từ ngành tài chính hay giải trí bị sa thải rồi chuyển sang công việc mới? Nói đi, XS, Ứng Ẩn rõ ràng bị hỏi đến ngẩn người. Người viết blog là fan của Ứng Ẩn, trong suốt video luôn cổ vũ, ống kính luôn chỉ vào cô. Chỉ khi không khí sôi động nhất thì mới quay qua một vòng và dừng lại vài giây trên Thương Thiệu. Từ góc độ bên, cách xa một chút, chất lượng hình ảnh mờ nhưng không ảnh hưởng. Thực sự rất hài hước, là người duy nhất mặc vest, rất nổi bật. Có thể nói không, cảm giác hơi lạ lùng, ngượng ngùng, tầng bình luận này nhanh chóng phát triển thành một chuỗi bình luận khác. Tôi hiểu, cảm giác như não yêu đương vậy. Sao vậy, sao có thể nhận ra soái ca khi hình ảnh mờ như thế? Vest, kính mắt, giọng nói dễ nghe, gương mặt nghiêng ưu việt, vai rộng chân dài, làm ơn, thêm một tin vui cho những người thích tay, hình ảnh cầm micro. JPG, bài đăng này có các hashtag như Thiên kinh địa nghĩa, Ứng Ẩn, Ứng Ẩn chu tình, đã lên ngay lập tức thu hút nhiều lưu lượng và được một số tài khoản giải trí cá nhân chuyển tiếp. Sự xuất hiện của fan đều tự phát và nhanh chóng, họ không phải để kiểm soát đánh giá hay dẫn dắt gì. Chỉ đơn giản là theo thói quen chiếm lấy hàng ghế đầu, mong chờ tác phẩm mới của Ứng Ẩn và chú ý đến nhân vật mới Chu Tình. Chỉ khi bài viết được chuyển đến nhóm giải trí mới bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. ứng ẩn đỏ tai rồi, hình ảnh phóng to, JPG, gương mặt, tôi không sao, tai, gặp nguy hiểm. Vậy tại sao tai lại đỏ? Hỏi về nhân vật chứ không phải cô ấy, tôi nhớ cô ấy rất mạnh mẽ trong các tình huống công cộng. Ồ, nếu nói như vậy, đã bị khớp rồi, nhanh như vậy, cái quái gì, ứng ẩn thuộc dạng dễ CP à? Có ai thấy không, anh ta hơi giống ai đó. Đối chiếu mật mã, kêu đi, tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Người giải đố, rời khỏi nhóm giải trí. Vậy kêu đi là gì? Kêu đi là chữ cái đầu của Kim Dế. Chin Đơ Tần Đức, vì danh tính của nam chính là đã kết hôn, những người khớp giữa ứng ẩn và Kim Nguyên Dân rất kín đáo, hiểu rõ việc tự thưởng thức sự yêu thích của mình. Mặc dù hai người trong thực tế không có giao tiếp gì nhưng khi khớp với nhân vật thật thì không hề logic, chỉ cần có nhân vật và sức hút là đủ. Nhóm người này đã âm thầm lập một nhóm, hàng ngày thảo luận về sự khớp của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể chủ blog đã nhận ra ảnh hưởng của video này lớn hơn rất nhiều so với bài đánh giá phim, hoặc có thể cảm thấy nữ thần bị một đồng nghiệp khớp không vui nên đã quyết định xóa video. Nhưng không sao, video này đã được lưu lại và chia sẻ vào nhóm CP. Để xác nhận người đó có phải là Kim Nguyên Dân không, họ đã sử dụng các phương pháp không giới hạn, so sánh âm thanh của bài phát biểu trong lễ trao giải với video này, chồng ghép ảnh gương mặt nghiêng, đo chiều cao của người đó dựa trên độ cao của ghế. Và, tôi không quan tâm, chính là anh ta, loại lý luận không lý trí. Hàng không không có tín hiệu nhưng máy bay tư nhân thì có. Khi nhận được thông tin từ đội giám sát dư luận của Trang Đình Văn, Thương Thiệu vẫn chỉ một từ. Xóa, Đình Văn lần này có lý do chính đáng nên đã tìm đến công ty quảng bá phim, cho biết video này gây bất lợi cho ứng ẩn và bộ phim, có dấu hiệu quảng cáo, đề nghị xử lý lạnh lùng. Rất nhanh chóng, các phương tiện truyền thông hiện trường đều được yêu cầu nghiêm cấm phát hành video liên quan. Máy bay hạ cánh vào lúc 6 rưỡi chiều, tháng 4 miền Bắc trời tối khá sớm. Trên đường vào thành phố, ánh sáng của các đèn phố trên đồng bằng rực rỡ, cây xanh hai bên đường nảy mầm những chồi non, ứng ẩn hạ cửa sổ xe, gió đêm có mùi bụi. Đến khách sạn, nhân viên đã chuẩn bị phòng sẵn, Tuấn Nghi đi nhận thẻ phòng, nghe nhân viên nói, vẫn như cũ, chị ẩn ở phòng suite executive, tầng 25, tầng 24 là lounge executive, cô ở tầng 23. Ngày hôm đó, sau một chuyến đi dài và mệt mỏi, bữa tối cũng đơn giản bao gồm đồ ăn của khách sạn, ứng ẩn quá nổi tiếng vì vậy cô được phục vụ riêng tại phòng. Xe ăn được đưa lên tầng 25, chuẩn bị bấm chuông cửa thì thấy biển. Xin đừng làm phiền, sáng loáng, điện thoại từ Lễ Tân gọi vào, reo một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Chỉ cách một bức tường, trong phòng suite bên cạnh ga trải giường trắng đã bị lộn xộn. Trong phòng không bật đèn tối tăm đến mức nặng nề. Ứng ẩn chỉ gõ cửa một cái đã bị Thương Thiệu kéo vào. Cô và anh đứng bên cửa hôn một lúc, họ dựa vào tường, quần áo không còn chỉnh tề, sau đó mới có thời gian hỏi. Sao không bật đèn, đây là khách sạn cũ, mặc dù thuộc cấp bậc cao nhất trong thành phố nhưng vẫn cần thẻ để bật đèn, không giống như các khách sạn sang trọng khác. Thương Thiệu đáp bằng giọng khan, vừa mới đến, chưa kịp, anh không hỏi xem có phải người khác gõ nhầm cửa không à? Cô thì thầm rồi lại dựa vào anh để hôn. Cằm cô được anh giữ bằng tay nhưng vẫn chưa đủ. Cô há miệng không thể chờ đợi hơn nữa. Hôn một lúc rồi lại nói. Nghe ra là em. Ứng ẩn nhếch môi. Đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Thương Thiệu. Rèm cửa không kéo. Ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu. Có một chiếc máy bay bay từ xa. Đèn trên cánh máy bay nhấp nháy. Nếu đã đến đây, sao chiều anh lại bay thêm một chuyến đến Bắc Kinh? Muốn gặp em trước. Ứng ẩn nuốt nước bọt, giọng nói có chút quyến rũ. Sáng nay mới chia tay, làm em giật mình, trong ánh sáng mờ ảo như thế, mọi thứ như treo lơ lửng trong mơ. Gió cao trên không làm lay động rèm cửa màu trắng, Thương Thiệu say mê nhìn cô rồi cúi đầu ngửi mùi hương trên da cô. Đầu mũi anh ấm áp sau đó áp sát vào mặt ứng ẩn. Cô nâng cổ cao hơn rồi quay mặt đi, từ đôi môi hơi hé phát ra một tiếng thở dài. Em luôn theo dõi vòng bạn bè. Tại sao không hỏi anh? Thật sự sợ anh chưa quên được tình cũ à? Ứng ẩn không né tránh, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiệu từ cổ cô nâng mặt lên, tay nâng mặt cô, năm ngón tay cuộn vào tóc dày của cô, nghiêng mặt hôn vào khóe môi cô, rồi lại nâng đầu lên, thẳng nhìn vào đáy mắt cô, từng câu từng chữ. Anh nói, dù anh có thực sự kết hôn với cô ấy thì khi gặp em, anh cũng sẽ ngoại tình về tinh thần, sống một cuộc đời không trọn vẹn. Ứng Ẩn đứng bất động, cô chưa dám tin anh nói gì thì lưng đã dâng lên một dòng điện lạ. Ngoại tình về tinh thần, anh đã nói từ ngữ không trong sạch như vậy vì cô. Ngay lập tức cô cảm thấy đau lòng, cô đột ngột ôm chặt lấy anh, không lý trí mà nói. Anh đừng kết hôn với cô ấy. Không đâu, Thương Thiệu nhẹ vỗ lưng cô, ôm cô nằm ngang. Trên giường, cô nằm sấp, bị anh ôm từ phía sau. Bây giờ xóa đi, được không? Thương Thiệu mở điện thoại, lướt rất lâu mới tìm thấy bức ảnh duy nhất còn lại. Ứng Ẩn chống cằm bằng tay, một cái chớp mắt, bức ảnh đó biến mất khỏi lịch sử của anh. Ngày đó em say rượu nên gọi điện cho anh lần đầu tiên. Em hỏi anh có thể ôm được con gái bao nhiêu cân, có phải vì điều này không? Xóa xong, Thương Thiệu như vô tình hỏi. Ừ, Ứng Ẩn gật đầu. Ngày đó chúng ta vừa ăn bữa tối đầu tiên. Ứng Ẩn lật người nhìn anh. Tối hôm đó về, Tuấn Nghi đã thêm WeChat của anh. Không ngờ anh lại đồng ý, cô theo lời anh hồi tưởng mà hoàn toàn không phòng bị. Vậy thì, ngày đầu tiên chúng ta ăn bữa tối, đêm hôm đó về, em đã lật vòng bạn bè của anh đến nửa đêm. Ứng Ẩn, sau đó cảm thấy ghen tị. Thương Thiệu cười nhẹ, có phải không? Sự xuất hiện tại phòng chiếu là một bất ngờ, xóa vòng bạn bè chỉ là một hành động thêm vào. Câu hỏi này mới là điều anh thực sự quan tâm. Anh muốn nhìn vào mặt cô, đôi mắt của cô, nghe câu trả lời của cô một cách chắc chắn. Ứng Ẩn dùng hai tay che mặt nhưng lại bị anh từ từ và chắc chắn gạt ra. Anh giữ cổ tay cô rồi áp lên ga trải giường trắng, bình tĩnh nhưng lại mỉm cười khi đưa ra kết luận. Ứng Ẩn, hóa ra em đã thích anh từ sớm như vậy. Cách chương.